Tổng giám đốc Hàng tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 310, có yêu hay không mà cô cũng khó xử. Một, góc truyện audio.com. Mạn Quân không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, cả người chậm rãi ngồi xuống. Cô ta hơi chần chừ, có chút cứng ngắc mở miệng. Chuyện này không giống nhau, khi đó Thiệu Đình đã muốn ly hôn với cô. Sao lại không giống, không phải bây giờ Thiệu Đình cũng muốn ly hôn với cô ư? Tĩnh Chi vẫn vô cùng yên lặng như trước, cô ngồi thẳng sống lưng ở chỗ này, bộ dáng đoan chính trước sau như một, đáy mắt cô trầm tĩnh như nước làm cho cô thoạt nhìn có biểu tình của một người phụ nữ 28 tuổi nên có. Cô không phải một cô bé, không thể biểu diễn chuyện ấu trĩ, ngôn ngữ ngây thơ ra trước mặt người ngoài. Trên mặt Mạn Quân dần dần tràn ra nụ cười cay đắng, bàn tay cô ta chậm rãi nắm chặt miệng ly trước mặt. Chỗ khớp xương đã nhiễm tái nhợt, cô ta cười còn thê lương hơn ánh trăng. Phó Tĩnh Chi, cô đã mất đi thiện lương rồi. Tĩnh Chi dương môi lên, mắt xẹt qua khuôn mặt Mạn Quân, cô chần chừ trong chốc lát mới mở miệng có chút đông cứng. Cô muốn tôi thiện lương như thế nào? Lại xám xịt trốn đi lần nữa, lại chắp tay nhường nhịn một lần nữa ư? Cô yêu anh ấy sao? Nếu cô không yêu anh ấy, tội gì phải tranh giành với tôi? Giọng nói của Mạn Quân bỗng nhiên có chút sắc nhọn, người ngồi bên cạnh quay đầu nhìn sang đây. Tĩnh Chi cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi vào trên mặt và trên người của cô. Cô nóng đến có chút khó chịu, nhưng tay chân lại một mảnh lạnh lẽo. Cô yêu anh sao? Không yêu thì tại sao muốn ở bên cạnh anh? Phó Tĩnh Chi, rốt cuộc trong lòng mày đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại cảm giác rối loạn như vậy? Mày phiền não bởi vì chuyện gì? Mày sợ hãi bởi vì cái gì? Do dự không quyết của mày lại là bởi vì cái gì? Vì sao mày lộ ra một mặt hiếm hoi như vậy ở trước mặt anh? Lúc mày ở trong ngực anh, vì sao nhịp tim lại tăng nhanh? Thậm chí mày, đã không hề bài xích ôm ấp và nụ hôn của anh. Đã từng yêu người đàn ông kia đến tận xương tủy, đã từng hận người đàn ông kia đến liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chán ghét. Người đàn ông đã từng tổn thương cô đến thương tích đầy mình, nhưng hiện nay người đàn ông đó lại quay đầu lại bao dung tất cả của cô, chịu dung túng cô đến không có chừng mực, có phải lại muốn lần nữa chiếm lòng của cô không? Nếu tình yêu thật sự có thể giống như làm toán, có thể suy tính rõ ràng và nên có một đáp án duy nhất thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng tình yêu, đây mãi mãi là một vấn đề khó khăn không có người giải ra. Coi như là Platon, một sống lại, ông ấy cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ. Mâu thuẫn của cô, do dự của cô, Mạn Quân nhìn ở trong mắt lại đặc biệt buồn cười. Đây đã từng là cô gái vô cùng đơn thuần, ở trong trận chiến tình yêu vào 7 năm trước cuối cùng đã trải qua rèn luyện rồi ra đi. Cô ta cười chào phúng một tiếng. Phó Tĩnh Chi, cô thật sự khác người, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, có khó khăn như vậy sao? Cô tự hỏi tim của mình, tự hỏi tim của mình đi. Tĩnh Chi nhẹ nhàng lắc đầu, cười cay đắng. Mạn Quân, cô cho rằng đây là khác người ư? Nếu giữa tôi và Thiệu Đình đơn giản như các người, tôi sẽ do dự như vậy sao? Hiện tại của tôi và anh không phải là quan trọng nhất, mà là quá khứ của chúng tôi, ngăn trở ra một khoảng cách không thể nhảy qua. Người sống ở quá khứ hay là sống ở hiện tại, tôi thật không biết rốt cuộc Thiệu Đình yêu cô chỗ nào. Ở trong mắt tôi, phụ nữ nhu nhược và mâu thuẫn như cô hoàn toàn chỉ là một sự phiền phức, không ngờ Thiệu. Góc truyện audio.com, Đình sẽ coi trọng một kẻ phiền phức như cô. Mạn Quân nói xong, không nhịn được bĩu môi. Cô ta cầm khăn tay yêu nhã lau khóe môi một chút rồi rút tiền từ trong ví ra, đặt ở trên bàn, sau đó cô ta đứng lên. Nhìn xuống từ trên cao, nhìn Phó Tĩnh Chi vẫn cau mày như trước. Dù cô nhíu chặt mày cũng không có chút ích lợi gì đâu. Làm tình địch của cô ta, Mạn Quân thậm chí có chút đồng tình với cô ta, có thể có được tâm một người đàn ông như thế, mà cô ta lại vẫn sợ hãi rụt rè, cô thực sự là nộ kỳ bất tranh. Hai. Nhưng như vậy rất tốt, cô ta cứ mâu thuẫn, cứ do dự đi, đợi khi Thiệu Đình mất đi tính nhẫn nại, Thẩm Mạn Quân vẫn không quan tâm gì như trước, vẫn ở bên cạnh anh, nhất định sẽ chú ý tới sự tồn tại của cô, nhất định sẽ yêu cô. Trong lòng Mạn Quân nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Tĩnh Chi. Lúc đó đúng là buổi trưa, là một tháng nóng và khó chịu nhất ở thành phố A. Lúc ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ đó xuyên qua kính thủy tinh, rơi ở trên mặt Tĩnh Chi, lại trở thành màu trà nhu hòa. Làn da của cô ta thật tốt, cô nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại không trẻ đẹp như cô ta. Lúc này cô ta rũ lông mi dài xuống, mi tâm giống như phủ lên vẻ sầu bi, cái miệng nhỏ nhắn kia hé mở, rồi mím môi thật chặt tiết lộ sự bất an và sợ hãi của mình. Đây là một phụ nữ cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn. Đây cũng là nguyên nhân lúc đó Thiệu Hiên có thể theo đuổi cô ta tới tay, anh cho cô ta tình yêu thật lòng và che chở, lòng của cô ta sẽ buông lỏng. Nếu Thiệu Đình hiểu rõ điều đó, Thiệu Đình cũng sẽ cho cô ta nhất định sẽ dao động.